Thánh Vương, chương 1204, Yêu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204, Yêu Sư, dây nuôi em CNS mong, yêu. Rừng cầy, không biết ẩn dấu y, yếu thu. Những ảnh sáng nó, trên rừng cầy, dập bị tần cầy cao lớn ngăn cản, khiến cho, là một vũng mát mẻ. Che khuất bầu trời, sầu trong cấy cối của thần giới cũng kỳ ương ngạnh. Bọn họ có thể hấp thu hàn khí, nhiệt khí, thậm chí có thể ứng phó các loại thiên lối oanh kích. Dưới khí hậu ác liệt nhiều năm trong thần giới như vậy, nếu cây cối không thích ứng sinh trường thì cũng ra bị loại bỏ. Thậm chí có cây cối còn ẩn chứa thần lực bàng bạc biến thành một gốc cây hung thu. Nguy hiểm, thỉnh thoảng tập kích yếu thú lỡ giường va tu sĩ nhân loại lịch lãm. Mỗi một gốc cây thực vật của thần giới cũng vô cùng kỳ lạ. Nếu như viết sách về các loại thực vật của thần giới, thì yêu là viết ra 10 tỷ quyển sách cũng không nghiên cứu hết. Tất nhiên, chữ những cây cối cao lớn kia, còn có một vài linh dược trần quý núp ở trong gió, thậm chí có linh dược có thể huyễn hóa ra tới thần lực tiếu nhân, còn có thể di lại, chui xuống dưới đất ẩn núp. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không có chút hứng thú nào với một vài linh dược này. Trong giao dịch của hắn và yếu thú, mỗi tháng đều có dại lượng linh dược được chuyển tới từ yếu thú. Yếu thú vốn là có cuộc sống ở trong rừng rậm sẽ hái lính được hết sức dễ dàng. Nhất là tộc của quỷ diện thần hầu, càng là vô cũng am hiếu hái linh dược, lại còn có thể lấy một vài thần quả trong rừng rậm sản xuất ra rượu ngon vô cũng tốt. Vù, tê, Dương Kỳ không bìa phi hành bao nhiêu lầu, dã không nhìn thấy thế giới nhân loại, dưa mắt nhìn bốn phía, dập vào mắt toàn bộ đều là từng ngọn núi, rừng rậm nguyên thủy. Sầu trong rừng rậm thỉnh thoảng còn có yêu thú bay lên, nhưng lại bị hắn thi trích ấn thần thuật, không nhìn thấy hắn, diều này để tránh những phiền toái không cần thiết. Cuối cùng sau ba canh giờ phi hành, hắn tới trong một sơn cốc khổng lồ. Sơn cốc này thanh tĩnh u nhã, khắp nơi đều hiện ra dấu vết hình ngôi sao. Dương Kỳ hạ xuống, tay áo vung lên, lập tức trong không trung vang lên âm thanh như dao kiếm chạm vào nhau, rất nhiều nơi trên bốn phía vách núi đầu nổ tung rầm rầm rầm. Đấy là dấu điếm trận pháp bị hắn phá giải. Quỷ diện thần hầu, thần nư xã, các ngươi phát ra tin tức, yệ cho tạ tới nơi này, nói là yếu sư Ngọc Bích muốn mở ra, cao thu. Của yếu tộc dạ có thể tiến vào trong đó tìm hiếu, làm sao lại không ra, còn bố trí dại trận tới ẩm toán ta ha. Dương Kỳ phát ra ẩm thanh ha ha, kích động phong vần, bốn bề vách núi rều rung rộng. Ung ủng, dương như lập tức sẽ sập xuống. Dương Kỳ, tu vi của ngươi càng ngày càng lợi hại. Lúc này, quỷ diện thần hầu và thần nư xạ tư sầu trong sơn cốc đi ra. Cả hai đều có sắc mặt khó khăn, bọn họ dinh bố trí dại trận, nghĩ ầm thầm về khốn Dương Kỳ, chế trụ hắn, nhưng lại không nghĩ tới bị đối phương khám phá ra, lại chi dũng một cải phất tay dạ nổ tung. Chẳng qua, chúng ta chỉ muốn thử xem tu vi của người. Thần nư xạ nói, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, các ngươi tốt nhất không nên giở trò, bởi vì tánh mạng của các ngươi đầu năm giữ ở trong tay của ta. Đột nhiên Dương Kỳ hơi rộng, L, ập túc sầu trong gian diễn khi hải của quỷ diện thần hầu và thần nu sập vang lên tiếng như trái tim giang dập. Hai người này khiếp sợ phát hiện, mình căn bản không khống chế được thần lực trong cơ thể. Ngươi đã làm gì trong cơ thể chúng ta? Thần nư xạ thất kinh. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chi là trồng xuống một ma thai nho nhỏ mà thôi. Ma thai này đã trưởng thành mấy tháng, hiện nay dạ có thể khống chế thần lực và kinh mạch của các ngươi, thậm chí có thể nhìn trộm suy nghĩ của các người. Dương Kỳ cười một tiếng ha ha, các ngươi cho là ngày đó ở trên ngọn núi, tại sao ta lại cho các ngươi rời di dễ dàng như vậy? Trinh là yêu, xê nầu cũng có thể nắm giữ sinh tư của các ngươi, nhìn trộm suy nghĩ của các người. Lần này, Dũng là yếu sư cốc muốn mở ra, rất nhiều cao thu. Yếu tộc cũng tiến vào trong đó tìm hiếu huyền diệu. Nhưng các ngươi liên nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ hiệp một vài thần của yếu tộc muốn bất lợi ta, cho là ta không biết sao, như là thôn nguyệt sư ti ương, hùng như thần. Hai đại, yệu nầy thần, một thần cách là tâm, một thần cách là chín, các ngươi cho là dạ có thế trần áp ta có phải hay không? Ngươi, hai pho tượng yếu thần như là thầy quỷ, nhìn Dương Kỳ, người thật sự có thế nhìn trộm suy nghĩ của chúng ta sao? Đó là tất nhiên, Dương Kỳ nói. Hiện nay, trong lòng các ngươi còn muốn tiêu diệt ma thai mà ta dạ trống trong cơ thể các ngươi, dung không? Trong lòng các ngươi còn cỏ may mắn, hy vọng cao thu. Của yếu tộc sẽ giải cứu các ngươi, ngươi cũng chi là phí công thối. Đi, mang ta đi yếu sư cốc. Cái gì, ngươi hiểu rất rõ yếu sư cốc nguy hiểm nặng nề, còn muốn gì, ngươi thật nghĩ là ngươi có thể tìm hiểu tất cả trong đó sao? Thần nư xạ nói, đó là tất nhiên, Dương Kỳ phất tay một cái. Không nên dài dòng, mau dẫn giường. Là dạ, Hai đài yếu thần bị người chế trụ, phải nghe lệnh, mang theo Dương Kỳ bay đi. Chỉ một lát sau, lại vượt qua mấy ngọn núi, tiến vào trong một sơn cốc mênh mông. Sơn cốc này càng thêm khổng lồ, bốn bề đều là thác nước hạ xuống, hơi nước sôi trào, mà ở sầu trong sơn ốc, có một canh cua cao lớn rông thật chặt. Cả canh cua va núi rều khổng lồ GGN diêu khắc văn tự Long Phi mà yêu. C này, rất nhiều ịa dại môn, dường như là dạng độ nhất dịnh, có thể thúc dục đại. Đại môn mở ra, đây chính là dày nui này trong yếu sư cốc. Tiến vào trong gió, có ngọc bích còn sót lại của yếu sư vô thượng, phía trên diêu khắc đủ loại khí công tuyệt học, trận pháp chi dạo, luyện gian tuyệt học, thậm chí có thần thông vô thượng tinh thần tê, ư ma. Mỗi khi thiên diêu lực lượng tích lũy đến lúc giải môn của yếu sư cốc mở ra, yếu thần đến từ bốn phương tâm hướng của dày nuôi này cũng sẽ tiến vào trong gió, tìm hiếu tuyệt học, hy vọng có thể giạt được một chút thu. Tốt! Dương Kỳ và Quý Diện Thần Hầu, Thần Nư xạ dừng cùng nhau, không nhức nhích, nhìn bốn phương tâm hướng giang rối tê bay xuống yếu thần, có yếu thần tụ tập ở chung một chỗ, nhố giọng thảo luận gì gió, còn có yếu thần lại yên lặng ngồi thắng. Còn có yếu thần chào hỏi Quỷ Diện Thần Hầu và Thần Nư xà, hầu tử, xà nữ, vị tiếu huynh đệ bên cạnh các ngươi là yếu tộc nào, tại sao không có thành thần, cũng đến dày. Không sợ chết sao? Nga, dày là một người bằng hữu của chúng ta, là yếu tộc tới từ phương xa. Quỷ Diện Thần Hầu và Thần Nư xạ ứng phố đi qua. Nhưng ở nơi này, một dại hán tóc vàng và một ta dại hán màu đen mạnh mẽ hạ xuống, tới bên cạnh Quỷ Diện Thần Hầu và Thần Nư sập. Dương Kỳ nhìn ra, một người có thần cách chín, một người khác có thần cách tâm. Trinh là Thôn Nguyệt Sư Tư Vương và Hùng Như Thần. Hai dại yếu thần này có tu vi cực kỳ thầm hậu, là người mà quỷ. Ện Thần Hầu và Thần Nư sập mời dế dối phó Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, Dương Kỳ xuất hiện, tất nhiên hai thần muốn tới hưng sư vần tội. Không nên động thu, lập tức Thần Nư xạ đi tới, nói với đại hán áo đen kia, Hùng Ngưu ca, chuyện này là một hiếu lầm. Hiếu lầm sao? Ta xem người là bị hắn khống chế dối. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Hùng Ngưu thần này đi tới, rột nhiên bắt được Thần Nư xạ, một luồng thần lực mãnh liệt dành sầu tiến vào trong cơ thể Thần Nư sập. Lập tức, thần cách trong gian diên khí hải của nàng vang dội bùm bùm. Ánh mắt của Dương Kỳ mạnh mẽ nhìn tới, trong yếu thanh vô tức, lại có một ma ánh khổng lồ hiện ra sau lưng Hùng Ngưu thần, sau đó ấn núp tiến vào trong gió. L, ập tí, toàn thần Hùng Ngưu thần run lên, thần lực vận chuyển lại dứt quẳng. Tiếu tư, ngươi đã làm gì ta? Hùng Ngưu thần gầm thét lện. Không có gì, chẳng quả chi để ngươi nghe lời một chút, biết được lợi hại. Dương Kỳ am thầm vận chuyển thần thông thiên thần diệt ngục chung ma thai, mặc dù ấn núp tiến vào trong thần thế của Hùng Ngưu thần này, nhưng hắn lại có thể áp chế xuống. NSTMG áp chế như vậy kết quả sẽ lầm cho thần lực đắt quầng, lực chiến đầu sẽ yếu bớt rất nhiều tiếu tư, ngươi là thần thành phương nào. Đại hãn lông vàng kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Dương Kỳ. Những thứ này người không cần lố, ta chỉ là đến dày tìm hiếu yếu sư Ngọc Bích, không có quan hệ cùng các người. Chúng ta không thu không cần, không dáng sinh tử gặp nhau. Dương Kỳ nhẹ tay vung một trào, lập tức ma thai được thu trở lại. Lập tức thần lực của Hùng Ngưu thần kia khôi phục vận chuyển, nhưng toàn thần đã mồ hôi rầm rìa. Lợi hại, lợi hại. Ta biết rồi, các hạ chính là có hùng tầm tráng trí, muốn tìm hiếu ý chí cấp chỉ cao, cho nên đến yếu sư Ngọc Bích này để cầu lấy công pháp dĩ thần tư ma của yếu sư. Chuyện lần này, chẳng qua ta là bị người đầu độc, lúc này hay biến chiến tranh thành tơ lụa. Hùng Ngưu thần vữa chắp tay, vốn là song phương cũng chưa có cửu hận, lúc này nhìn thấy Dương Kỳ không số do. Hai dài yếu thần này lầm sao có thế ương ngang như con lừa. Đạo lý thứ nhất của yếu tộc Trinh Lác là sinh tồn, tôn nghiêm chi là thứ hai, hoàn toàn ngược lại với nhân loại. Cuộc sống của con người quá an nhân, cho nên giật tôn nghiêm ở vị thứ nhất. Dương Kỳ cũng gật dầu, khoanh trần ngồi xuống. Điếm sung rột nho nhỏ này cũng không khiến cho dám yếu thần chú ý, thậm chí có một vài yếu thần nhìn cũng không nhìn, chi chăm chú giữ mình. Đây cũng khác rất lớn với nhân loại thích xem náo nhiệt. Răng rắc răng ra qua mấy canh giờ, sắc trời đen lại, nhưng sầu trong dậy nước lại phát ra ánh sáng sầu kín. Ở trên sơn cốc, hội tụ thành một thư như trăng rằm, chiếu xạ cả sơn cốc thành một vũng sáng ngời. Cửa dạ khổng lồ kia cũng chậm rãi mở ra. Yếu sư cốc mở ra chỉ trong 3 ngày 3 đêm. Chúng ta phải nắm chắc thật tốt, một khi rông cửa sẽ không ra dược. Vù, tê vù, tê, rất nhiều thần của yếu tộc biến thành một dạo lưu quang đi vào. Dương Kỳ vỗ mặt đất, lập tức người để bía mất không thấy gì nữa, để trọ Dương Kỳ đã tiến vào được một sơn cốc vờn quy đá trên núi đá, vầy quy, NS hố lố. Ổ bốn bề vách ô ích nay dầu cọ yếu khi yếu sư ở trong yêu tộc bốn nui không lố, cũng còn sót lại. Tiến vào trong đó tìm hiếu. Gờ dơ mơ ra, để cho yếu tộc. Cách chương.